Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1147, đáng sợ thần vương lĩnh vực. Dưới mặt nạ, nhất phái tiên phong đạo cốt, nhìn qua, chỉ là một mặt mũi hiền lành lão nhân, ngay cả Diệp Viễn, cũng bị lão nhân này lừa gạt. Cái này nhân loại, dĩ nhiên là tại Vân Cao Thành cho Diệp Viễn chủ trì đấu đan. Hám Thanh Tử, nói thật, khi thấy khuôn mặt này thời điểm, Diệp Viễn cũng khiếp sợ. Tại thần vực, Hám Thanh Tử có thể nói là ít có thanh lưu, xưa nay sẽ không tham dự cái gì tranh chấp, danh tiếng phi thường tốt. Diệp Viễn nằm mơ cũng không nghĩ đến, người này đúng là dạng này một cái ra vẻ đạo mạo đao phủ. Diệp Viễn chợt nhớ tới, trước đây vạn cổ dược viên mở ra thời điểm, một mực không nhìn thấy Hám Thanh Tử hình bóng. Hắn tất nhiên đi Vân Cao Thành, không có khả năng không vào vạn cổ dược viên nhìn một cái. Diệp Viễn lúc đó cũng không để bụng, hiện tại xem ra, người này khẳng định một mực núp trong bóng tối, tùy ý mà phát động, mà chính là bởi vì hắn cẩn thận, mới tránh được lần kia đại kiếp nạn. Người này tâm cơ sâu chìm, thực sự quá đáng sợ. Hắn cũng không nghĩ đến, Hám Thanh Tử võ đạo thực lực, cư nhiên mạnh như vậy. Xem ra, ngược lại là ta chấp nhất. Đối phó ngươi, cái nào dụng thần kiếm? Hám Thanh Tử nhưng là không quan tâm Diệp Viễn kinh ngạc. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Rất hiển nhiên, Hám Thanh Tử đạt được tô ác truyền thừa. Thời gian cũng không lâu đời. Đoán chừng, cũng liền hơn 1.000 năm dáng vẻ. Cũng chính là từ đó trở đi. Hắn là một cái như vậy giao dịch hội. Bí mật phát triển, chỉ đợi nhất phi trùng thiên. Hơn 1.000 năm thời gian. Hám Thanh Tử tại chính thức kiếm đại đạo bên trên cũng không có đi ra khỏi rất xa. Hắn hiện tại đầy đủ suy tính cùng Diệp Viễn lực lượng ngang nhau. Nhưng mà Tử Nha thần kiếm đến không phải trừ tà đối thủ. Đây đã là trăm vạn năm trước nghiệm chứng qua sự thực. Diệp Viễn nhìn hắn khinh miệt nói, ngươi ngay cả chính mình kiếm đều không tín nhiệm, lại nơi nào có thể thắng ta? Giết ngươi chỉ cần thần vương lĩnh vực, liền đủ đủ. Hám Thanh Tử cười lạnh một tiếng. Thần vương lĩnh vực bỗng nhiên phát động. Cuồng bạo kiếm ý, trong nháy mắt tràn ngập cả vùng không gian. Hắn thần vương lĩnh vực, thậm chí so Hắc Mông còn rộng lớn hơn. Đúng là đạt được 2.000 trượng. Hám Thanh Tử nói không sai. Hắn dùng thần quyết cùng Diệp Viễn đối chiến, là khắp nơi cản trở. Thần vương lĩnh vực uy lực mặc dù không như thần kiếm, thế nhưng có thần kiếm thêm được. Hắn thần vương lĩnh vực chẳng những uy lực mạnh hơn, hơn nữa phạm vi rộng hơn. Thế nhưng cái này kiếm chi lĩnh vực nhưng là pha tạp rất nhiều. Tử Nha thần kiếm như trước phát sinh hơi hơi rung động tiếng, hiển nhiên đối cái này có chút kháng cự. Thần kiếm có linh, đối với Hám Thanh Tử làm như vậy, biểu đạt chính mình bất mãn. 2.000 trượng phạm vi, Diệp Viễn thậm chí ngay cả đại Na-di đều làm không được, trực tiếp bị thần vương lĩnh vực bao phủ. Trong lúc nhất thời, hắn phảng phất rơi vào kiếm hải dương. Diệp Viễn thần vương lĩnh vực bị hắn trực tiếp vỡ nát, lúc này căn bản là không có cách ngưng tụ. Lúc này hắn chỉ có thể bằng vào trong tay Chu Tà kiếm ngạnh kháng những thứ này kiếm ý. Đến thập đại thần vương cảnh giới, bọn họ đã khinh thường tại sử dụng nữa thần vương lĩnh vực. Cũng tỉ như Định Thiên thần vương, hắn đối phó Diệp Viễn thời điểm, trực tiếp lấy thần đạo pháp tắc nghiền ép. Tại thần đạo pháp tắc trước mặt, bất kỳ cái gì thần vương lĩnh vực đều là cạn bã. Thế nhưng Hám Thanh Tử thực lực bây giờ chính xen vào hư huyền cường giả hướng thập đại thần vương dựa giai đoạn kia. Hắn thần đạo cảm ngộ cũng liền so Diệp Viễn hơi cường như vậy một ít, căn bản là không có cách nghiền ép Diệp Viễn. Thế nhưng hắn thần vương lĩnh vực trong kiếm ý nhưng là có chứa thần đạo pháp tắc, so phổ thông thần vương lĩnh vực lại cường rất nhiều. Dù là Diệp Viễn đem Chu Tà kiếm múa chặt như nêm cối, cũng khó ngăn cản Vô Khổng Bất Nhập kiếm ý. Cái này chính là thần vương lĩnh vực chỗ đáng sợ. Suy suy suy, không chỗ nào không có mặt kiếm ý tận dụng mọi thứ. Không phải cắt kim loại tại Diệp Viễn trên người. Không bao lâu, Diệp Viễn trên người là hơn ra từng đạo vết kiếm. Vết kiếm càng ngày càng sâu, huyết càng chảy càng nhiều, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Ha ha ha, thực sự là đáng tiếc. Người thiên tài như vậy, thật là tuyệt thiên như một truyền nhân. Chỉ tiếc, thiên tài đều là đoản mệnh quỷ. Tuyệt thiên là như thế này. Ngươi, giống như vậy, hám thanh tử nguyên lực hùng hậu, đem thần vương lĩnh vực thôi động đến mức tận cùng. Căn bản không cho Diệp Viễn chút nào cơ hội thở dốc. Lúc này, cửu phượng đảo thượng đã sớm loạn thành nhất đoàn. Hám thanh tử nhưng là đan đạo đại sư. Hắn ở nơi này trên đảo kinh doanh hơn 1.000 năm. Đương nhiên sẽ không liền chút người này tay. Trừ Hắc Mông cùng Đoạn Lăng Phong ở ngoài, một cái hư huyền cường giả cùng Khương Thái Thương đánh nhau. Còn như huống Thiên Minh, Diệp Viễn bà Đàm Lão cùng Triệu Thiên giao cho hắn bảo hộ. Những cái này chủ sạp, nhìn thấy loại này trận thế, nơi nào còn dám dừng lại, mỗi một người đều hướng đảo bên ngoài bôn tẩu mà đi. Để cho Cửu Vũ Thu có chút ngoài ý muốn là, lúc này, xa nhất vậy mà gia nhập chiến đoàn, cùng hắn một chỗ đối phó lên Đoạn Lăng Phong. Có hắn gia nhập vào, Đoạn Lăng Phong là áp lực đột nhiên tăng, mà Hắc Mông cùng Ngao Khiên thì là đánh túi bụi. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không có cách phân ra thắng bại. 2.000 trượng thần vương lĩnh vực, thanh thế cực kỳ to lớn. Phía trước núi chiến đấu kịch liệt say sưa Ngao Khiên cùng Cửu Vũ Thu. Nhận thấy được uy thế bực này, đều là sắc mặt đại biến. Ngao Khiên tự vấn, tại dạng này cường đại thần vương lĩnh vực phía dưới, hắn chắc chắn thất bại. Hơn nữa hắn biết, đại nhân đại na di chi thuật, chỉ có 1.000 trượng khoảng cách. Ha ha ha, không yên lòng, nhưng là phải bại. Bất quá ngươi yên tâm, các loại, chờ, đại ca thu thập tiểu tử kia, sẽ đến tiễn ngươi nhóm một chỗ xuống dưới cùng hắn. Hắc Mông nhìn thấy cái này thần vương lĩnh vực, nhưng là mừng như điên không thôi. Hám thanh tử thực lực, hắn quá rõ. Tiểu tử kia thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng đụng tới đại ca, đây tuyệt đối là 10 phần chết chắc. Ngao Khiên sắc mặt âm trầm, không khỏi gia tăng vài phần nguyên lực, muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng là Hắc Mông hiển nhiên phát hiện ý hắn đồ, lúc này cũng không sốt ruột, ngược lại cùng hắn đánh tới đánh rằng co. Ngao Khiên thực lực hơn một chút Hắc Mông một bậc, thế nhưng muốn cầm xuống Hắc Mông cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Cứ như vậy, hắn càng thêm lòng nóng như lửa đốt. Huống đại ca, ngươi nói Diệp công tử hắn sẽ có hay không có chuyện a? Bên này Triệu Thiên chứng kiến cái kia thần vương lĩnh vực, gương mặt khẩn trương thành vẻ ảm đạm. Huống Thiên Minh sắc mặt cũng khó nhìn, thế nhưng hắn vẫn an ủi, yên tâm, Diệp Viễn cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đánh bại. Lời này, chính hắn nghe đều có chút không tự tin. Một bên Đàm Lão sắc mặt biến thay đổi, nhưng là không nói gì thêm. Hiển nhiên, hắn cũng không coi trọng Diệp Viễn. 2.000 trượng phạm vi thần vương lĩnh vực, cái này quá đáng sợ. Theo hắn chỉ, bát đại siêu cấp thánh địa thánh chủ, thực lực cũng bất quá là hơn 1.000 trượng. Diệp Viễn múa kiếm bảo vệ chính mình yếu hại, thế nhưng không ngừng ăn mòn mà đến kiếm ý, như trước để cho hắn thương thế trên người càng ngày càng nặng. Hắn giấu bé huyền vũ bảo thân thần quyết giấu lớn, mặc dù tinh tiến thần tốc, có thể đối mặt đựng thần đạo pháp tắc kiếm ý, vẫn là có chút không đáng chú ý. Trừ phi hắn bây giờ có thể đem người đạo thiên tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, mới có thể không nhìn những thứ này kiếm ý. Đáng tiếc, hắn làm không được. Ha ha, Cơ Thanh Vân, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi hết lần này tới lần khác chính mình muốn tới chịu chết. Hiện tại, ta xem ngươi còn lấy cái gì để báo thù. Hả? Hám Thanh Tử đang tự đắc ý, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,